Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 790, khiêu chiến. Cầu đặt mua, Mori ngạc nhiên đế quốc, đế đô, đã từng dong binh chi thành, công bằng chi thành, trải qua đế quốc hơn 200 năm kiến thiết, bất ngờ đã trở thành chỉnh phiến đại lục chính trị cùng kinh tế trung tâm. Phồn hoa cao ngất đá cẩm thạch kiến trúc khắp nơi đều thấy. Đến từ cả nước các nơi thương nhân cùng quý tộc tràn ngập đường đi. Nhân loại cùng thú nhân cùng bình cùng tồn tại, mang đến một loại dị dạng phồn vinh cảnh tượng. Một cỗ đến từ phương Bắc xe ngựa, trộn lẫn thương đội bên trong, dễ dàng thông qua được thành môn vệ binh kiểm tra. Tiến vào thành thị, cửa sổ xe mở ra, hiện ra một tấm tuổi trẻ mà khuôn mặt anh tuấn. Taglo, còn có Iria, ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Đế quốc truyền kỳ. A, Phil nói nhỏ một tiếng, đóng cửa sổ lại. Ban đêm, tráng lệ hoàng cung chỗ sâu. Jupiter lẳng lặng mà ngồi tại trên ghế xích đu, ánh mắt mê ly, không biết suy nghĩ cái gì. Truyền kỳ chiến sĩ thể chất khiến cho hắn có thể bảo lưu lấy thanh xuân bề ngoài. Mãi đến chết già trước một khắc mới có thể hiệu quả tiêu tán. Ngay cả như vậy, đôi mắt của hắn cũng không còn trẻ nữa. Mang theo tang thương cảm giác, một người, tại hoàng đế vị trí bên trên ngồi 200 năm, âm mưu quỷ kế gì không có được chứng kiến. Đầy đủ hắn trưởng thành thành thục, thậm chí đến một loại tâm như chết nước cảnh giới. Cho dù là gần nhất, một chút hậu duệ bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, giống như Khai Bình Khổng Tước tranh nhau ở trước mặt hắn biểu hiện. Vì cái gì? Jupiter cũng là lòng dạ biết rõ, nhưng hắn đã rất mệt mỏi, mệt đến không nghĩ quản những chuyện này. Bây giờ, duy nhất có thể làm hắn quan tâm, chỉ có một điểm, khối thứ hai phương tiêm bia. Cuối cùng xuất thế sao? Jupiter thầm thầm thở dài một tiếng. Ma pháp sư nắm giữ lực lượng thần bí một đám người, chữa trị, hỏa diễm, bay lượn. Hắn đem tình báo vung ở bên cạnh trên bàn. Lắc đầu, cái này quốc gia lại phải biến đổi tan. Không, ta không cho phép. Siêu phàm lực lượng tồn tại liền là một sai lầm. Người tham lam vô hạn. Một khi thu được siêu phàm lực lượng, liền sẽ muốn càng nhiều. Mà pháp sư cái quần thể này không nên tồn tại. Làm một tên hoàng đế, một vị truyền kỳ, hắn hạn chế siêu phàm lực lượng, hạn chế phương tiêm bia lưu truyền, cũng không phải là sợ hãi có người vượt qua chính mình, mà là sợ hãi nhường đế quốc lần nữa lâm vào náo động bên trong. Jupiter nhìn hư không, ánh mắt có chút mê ly. Batavia, cuống được, phàm đạt, đợi thêm một chút, chờ ta một lần cuối cùng xuất chinh, liền đến làm bạn các ngươi. Ha ha, nghĩ không ra, hoàng đế của chúng ta bệ hạ, lại là một vị như thế đa sầu đa cảm người đâu. Đúng lúc này, một cái trêu tức thanh âm, đột nhiên từ không trung vang lên. Người nào, có thích khách? Bảo hộ hoàng đế bệ hạ. Bốn phía, hàng loạt siêu huyền chiến sĩ hiển hiện. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cái toàn thân đều quấn tại áo bào đen bên trong người thần bí. Hắn trôi nổi tại giữa không trung, giống như thần chi, từ trên cao nhìn xuống mọi người. Ma pháp sư, Jupiter ngẩng đầu, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Lá gan của ngươi hết sức đại, cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta đã từng giết một vị anh hùng, hiện tại ta muốn thấy xem. Truyền kỳ lực lượng, phiêu thanh âm âm u, quanh người hiện ra một vòng hỏa vòng. Hắn nâng lên pháp trượng, một con phượng hoàng hỏa diễm chim lớn hiển hiện, tại cao vút tiếng kêu to bên trong ầm ầm đập xuống. Sóng lửa bao phủ trong hoa viên, thực vật trong nháy mắt khô héo, che mất chính trung tâm Jupiter. Hắn tựa hồ không có trốn tránh, chính diện thừa nhận rồi này một cái pháp thuật toàn bộ uy lực. Nhìn thấy một màn này, Phiêu nhếch miệng lên, đây chính là hắn nghiên cứu ra cấp 4 pháp thuật Phượng Hoàng Liệt Diễm. Uy lực tại hỏa điều thuật trên cơ sở tăng vọt mấy lần, đủ để dung kim hóa thạch. Dù cho anh hùng bị đánh trúng, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng sau một khắc, phốp, Phiêu ánh mắt ngưng tụ, hắn thấy một vệt bóng đen xông phá hỏa diễm, dùng vượt qua tưởng tượng tốc độ đi tới trước mặt hắn. Hỏa diễm tại trên người đối phương đốt cháy, lại không cách nào tổn thương đối phương mảy may. Truyền kỳ cấp bậc siêu huyền chiến sĩ cùng trước đó hoàn toàn là hai loại sinh mệnh hình dáng. Hắn miễn dịch cùng kháng tính đã thu được chất biến bay vọt. Đây là Phiêu chưa từng có tưởng tượng qua cảnh giới. Jupiter mặt không biểu tình, vung ra một quyền. Một quyền này thường thường không có gì lạ, nhưng Phiêu liên tiếp bày mấy tầng đại khí lá chắn bị thô bạo phá vỡ, trách đi lực trường cũng không hề có tác dụng. Hắn quanh người một vòng kháng cự hỏa hoàn càng là trực tiếp bị thổi tan. Phiêu tận lực về sau bay, nhưng cảm giác lồng ngực vẫn là bị một đài đụng thành xe chính diện đánh trúng, gãy xương thanh âm thanh thúy truyền ra. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, diều đứt dây, đùng đưa nghiêng nghiêng đáp xuống hoàng cung bên ngoài. Jupiter rơi trên mặt đất, bỏ qua chung quanh trông thấy thần linh tầm mắt, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn còn không có triệt để tử vong, tìm tới hắn, bắt hắn lại, hoàng đế lạnh lùng ra lệnh, hàng loạt hộ vệ mới như ở trong mộng mới tỉnh, bay nhào ra đi. Bay lượn sao? Quả nhiên là hết sức phiền phức năng lực. Khối thứ hai phương tiêm bia, nhất định phải nhanh thu về. Thời gian của ta không nhiều lắm, Jupiter thấp giọng tự nói. Dịch lĩnh, pháp sư tháp bên trong, đang ở minh tưởng, Iria đôi mắt khẽ động, thân bên trên một cái ma pháp vật phẩm thoáng hiện quầng sáng. Nàng mở ra sau khi, một thanh âm truyền ra, mang theo to khỏe thở dốc. Iria, thật có lỗi, ta giống như phải chết. Phiêu, ngươi đến cùng đi nơi nào? Iria liền vội vàng hỏi. Ta đi tìm Rong Binh Đại Đế. Khụ khụ, truyền kỳ lực lượng, thật là đáng sợ. Vĩnh viễn không muốn cùng hắn chính diện đối chiến. Trừ phi ngươi đạt đến lão sư nói cấp 5 ma đạo sư cảnh giới. Bất quá, ngươi không cần sợ, ta cảm nhận được sinh mệnh lực của hắn đã sắp tiếp cận cuối cùng giờ rồi. Phiêu thanh âm chợt có chợt không, tựa hồ đang ở cấp tốc chạy. Phiêu, Iria hốc mắt đỏ lên, phi hành thuật cũng không thể hữu hiệu bảo hộ ta. Truyền kỳ lực bộc phát quá kinh người, mặc dù ta làm sai, nhưng ta không hối hận. Iria, có một chuyện ta một mực muốn. Ba, ma pháp thông tin trang bị bên trên quầng sáng dập tắt, khiến cho Iria vẻ mặt trở nên càng ngày càng ảm đạm dâng lên. Đế đô, vùng ngoại ô, đám truy binh nhìn người áo đen ngạo nghễ sừng sững tại bên vách núi, dồn dập dừng bước lại. Ta, cho dù chết vong, cũng phải dùng anh hùng phương thức. Phiêu cười ha ha lấy, không để ý trong cơ thể ma lực suy kiệt cùng thương thế, trực tiếp nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, đám truy binh hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Từ nơi này rơi xuống, chết chắc. Đối phương tất lại có thể bay lượn. Mặc dù thoạt nhìn thương thế hắn rất nặng, có lẽ không có cách nào làm được. Nhanh phía dưới, tìm tòi thi thể. Đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Chấm ngoặc kép, sử thư ghi lại, lịch đế quốc, 215 năm, ba đại ma pháp người thừa kế một trong, thị hỏa giả, Phiêu khiêu chiến Rong Binh Đại Đế, thảm bại, một thân rơi vào vực sâu vạn trượng, đến tiếp sau điều tra cũng chưa phát hiện di hài, không rõ sống chết, tung tích không rõ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,